Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1123, Phệ hồn chi ngọc, góc truyện audio.com, phòng ẩn thí thần đao trong tay hơi khẽ nâng lên, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Lực lượng hủy diệt pháp tắc, hủy diệt tất cả. Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, trường đao giơ lên cao cao, trong nháy mắt đánh xuống, một cổ khí kình kinh khủng từ phía trên lưỡi đao kích phát ra, hóa thành một đạo bão táp khủng bố, hướng về Á Thịnh phóng xuất ra xúc tu bao phủ mà đi, uốn lượn từng chuôi đao lợi hại, ngưng tụ mà lên giống như bão táp vậy, hết thảy đều vỡ ra, hủy diệt hầu như không còn. Phốc, một đạo bão táp khủng bố kia, không chút nào lưu tình oanh kích ở trên người Á Thịnh, trong nháy mắt đem hắn đánh bay, cái thân hình thấp bé kia bị sức mạnh kinh khủng này ở trong nháy mắt xuyên thủng, ma huyết màu xanh lá cây chảy đầy đất. Không, không, ta không muốn, lời còn chưa nói hết liền run rẩy, không còn tiếng động. Nửa bước thánh nhân Á Thịnh bị Dương Lỗi đánh chết. Lúc này hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết chuẩn thánh đỉnh phong Á Thịnh, đạt được nguyên khí giá trị 800 tỷ, đạt được đổi điểm 8 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phệ hồn chi ngọc. Phệ hồn chi ngọc đây là vật gì, đuổi giết Á Thịnh này, trừ một chút nguyên khí giá trị, còn có đổi điểm ra, cũng chỉ có một khối phệ hồn chi ngọc, thật sự là cực kỳ keo kiệt. Vốn cho rằng như thế nào cũng có thể để tu vi của mình tăng lên một cấp bậc, lại phát hiện bây giờ tu vi của mình muốn tăng lên, dường như không phải dễ dàng như vậy rồi, tuy rằng nguyên khí giá trị đạt được không nhiều lắm, nhưng dầu gì cũng có 800 tỷ AH, 800 tỷ cũng không thể để cho mình từ Đại La Kim Tiên cấp 5 tăng lên tới cấp 6. Tăng lên càng về sau càng là khó khăn rồi, nếu như mình có thể đạt được các loại thẻ làm điểm kinh nghiệm gấp bội mà nói, vậy cũng tốt. Nhưng mà phiền muộn chính là, lâu như vậy đến nay, đều không thể đạt được thẻ gấp bội kinh nghiệm, thậm chí thẻ gì khác cũng không có được một tấm. Thẻ tuyệt đối là đồ tốt, cần dựa vào nhiệm vụ đặc thù mới có thể lấy được, nhưng hiện tại mình làm nhiệm vụ coi như là không ít, nhưng đáng tiếc không có một cái nhiệm vụ đặc thù nào, muốn đạt được thẻ ban thường thật sự là khó như lên trời rồi. Sớm biết như vậy, trước kia mình chiếm được thẻ nên thu lại, nếu như hiện tại mới sử dụng thẻ kinh nghiệm gấp bội kia kinh nghiệm X10, hoặc là thẻ đẳng cấp mà nói, thật là có bao nhiêu thoải mái, nhưng mà hiện tại hối hận, cũng không làm nên chuyện gì rồi, hiện tại Dương Lỗi chỉ hy vọng sau khi đẳng cấp hệ thống tăng lên, có thể có đồ tốt xuất hiện, tối thiểu nhất một khối nhiệm vụ này, không nên lập tức tuyên bố là tốt rồi, có thể ra cái nhiệm vụ hệ thống, có thể tùy thời xem xét, có thể nhận lấy nhiệm vụ, nói như vậy, đối với mình mà nói tuyệt đối là một lợi ích cực kỳ lớn. Chính là bởi vì những thứ này, Dương Lỗi mới tích góp từng tí một đổi điểm, hy vọng có thể mau chóng để hệ thống tăng lên đẳng cấp, dù sao thời gian của mình đã không nhiều rồi, đây là ở tiên giới cũng đã có nhiều cao thủ như thế, nếu như là phía trên tiên giới mà nói, sẽ là một cảnh tượng thế nào? Hơn nữa gặp Nhiên Đăng, Pháp Hải còn có Bạch Tố Trinh, Thanh Xà Tiểu Thanh đều nói, mình là người ứng kiếp chắc chắn gặp phải đại khiêu chiến, nếu như thực lực mình không đủ, đây chẳng phải là muốn chết. Cho nên mình nhất, góc truyện audio.com. Định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Dương Lỗi ấn mở hệ thống, xem xét thuộc tính phệ hồn chi ngọc kia. Phệ hồn chi ngọc, mảnh vụn linh hồn của phệ hồn thú, nắm giữ lực lượng nuốt chửng linh hồn. Giới thiệu cực kỳ đơn giản, phệ hồn thú, là cái thứ gì? Mảnh vụn linh hồn, nuốt chửng linh hồn. Loại năng lực này đúng là cực kỳ khủng bố, tuy rằng không thể so với hủy diệt pháp tắc của mình, nhưng hẳn là có thể phát triển trở thành lực lượng thôn phệ pháp tắc, nếu như mình có thể nắm giữ lực lượng thôn phệ pháp tắc mà nói, này sẽ là một bộ quang cảnh thế nào. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi tâm động không ngừng, nếu quả thật có thể nắm giữ một cổ lực lượng như thế này mà nói, cái kia thực lực của mình sẽ còn có một lần tăng lên. Nhưng mà muốn nắm giữ một cổ lực lượng như thế này, dường như không phải chuyện dễ dàng gì, chỉ ít mình bây giờ là một điểm đầu mối cũng không có, duy nhất có điểm tin tức đúng là phệ hồn thú đến cùng là lai lịch thế nào, là dạng yêu thú gì? Hay là thượng cổ dị thú, hoặc là thượng cổ hung thú, đều không rõ ràng lắm. Mà thượng cổ dị thú nắm giữ lực lượng thôn phệ, Dương Lỗi cũng chỉ biết rõ thao thiết, phệ hồn thú này hiển nhiên không phải, phệ hồn thú so với thao thiết càng thêm biến thái, có thể trực tiếp nuốt chửng lực lượng linh hồn, thao thiết tuy rằng lợi hại, nhưng muốn đạt tới cảnh giới nuốt chửng linh hồn, lại cần phải không ngừng trưởng thành, tối thiểu nhất cần đến lúc thành thục mới được. Hơn nữa thực lực thao thiết này cũng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, thao thiết cự thú thành thục thực lực bất quá là cùng chuẩn thánh tương đương, lợi hại hơn một ít đoán chừng cũng chỉ là ngụy thánh mà thôi, so với phệ hồn thú này, hẳn là phải kém nhiều lắm. Vuốt vuốt mảnh vỡ phệ hồn chi ngọc, Dương Lỗi thở dài, thứ này về sau lại nghiên cứu. triệt hồi trận pháp, Dương Lỗi lập tức liền sử dụng ẩn thân phù ẩn nấp bản thân, còn thi thể Á Thịnh này, tiện tay bắn ra một ngọn lửa, liền đốt trụi, hóa thành hư vô, sẽ không lưu lại một tia dấu vết. Á Thịnh này hết sức tự phụ, hơn nữa bối phận so với những cái kia cũng cao hơn đồng lứa, cho nên Á Thịnh này biến mất cũng sẽ không khiến bọn người Ngưu Giác Vương hoài nghi, cho nên Dương Lỗi cũng không có cái gì lo lắng. Cho nên sau khi Dương Lỗi ẩn nấp liền chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, thế nhưng hắn quên một điểm, cái kia chính là những người này, đều là có linh hồn ngọc bài, một khi tử vong, linh hồn ngọc bài của hắn sẽ vỡ vụn, bởi vậy, với tư cách tướng lãnh cấp, một khi tử vong, liền sẽ biết. Trong doanh trướng đại tướng quân Ngưu Giác Vương nghỉ ngơi, một binh sĩ ma tộc hoang mang chạy tiến vào, hô. Không tốt rồi, không tốt rồi, đại tướng quân, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Ngưu Giác Vương vừa mới nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được tiếng la hơi có chút bất mãn nói. Có chuyện gì, sao vội vội vàng vàng như vậy? Đại tướng quân, Á Thịnh đại nhân hắn, linh hồn ngọc bài của hắn vỡ vụn rồi. Răng rác, Ngưu Giác Vương bưng lên cái chén rơi xuống đất, vỡ vụn ra. Người nói cái gì, linh hồn ngọc bài của Á Thịnh hắn nát? Vâng, đúng, ngay tại vừa rồi, linh hồn ngọc bài của Á Thịnh vỡ vụn rồi. Người binh lính kia nói. Mấy vị đại nhân khác biết chưa? Cách chương.